Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 38, 38, say nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học Ngọc Linh dắt xe đạp ra cổng thì thấy Linh Chi, Cam Thảo đang ở bên ngoài đợi mình. Trông thấy Ngọc Linh thì Linh Chi liền gọi. Linh Linh Linh, bên này. Ngọc Linh đạp xe đến chỗ hai con bạn đang đứng đợi, thấy không có nấm hương nên tò mò hỏi. Ủa, con nhỏ nấm lùn đâu rồi? Ai mà biết, ta cũng định hỏi mày đây. Linh Chi thở dài nói, Cam Thảo bối rối nói. Mấy bữa nay tao cũng không liên lạc được với nó, không biết có chuyện gì không nữa. Hay là tụi mình đến nhà nó xem sao? Nghe Cam Thảo nói vậy thì Mục Linh bèn đưa ra đề nghị, ai cũng đồng ý nên cùng đạp xe đi. Lúc qua đường thì Linh Chi với Mục Linh chạy trước, đến lượt Cam Thảo đang chạy ra được giữa đường thì bất ngờ có chiếc xe máy từ đâu lao đến. Vì ngừng không kịp nên người lái xe máy nhanh chóng lách sang bên đường nên đâm thẳng vào cột điện. Cam Thảo hoảng sợ nên không cẩn thận bị ngã xuống đường. Những người xung quanh mau chóng chạy đến chỗ chiếc xe máy để xem tình hình. Linh Chi với Mục Linh lo lắng vội chạy đến chỗ Cam Thảo để đỡ dậy. Cam Thảo, có sao không? Ca, không sao. Cam Thảo được hai người bạn đỡ dậy. Thấy người chạy xe máy đau đớn, cô đứng dậy vừa đi vừa lết về phía mình thì Cam Thảo đi đến lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Người chạy xe máy cởi nón bảo hiểm rồi tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt đẹp trai. Mục Linh thấy là người quen nên buột miệng thốt lên. Thầy, thầy Kỳ Tử. Linh Chi với Cam Thảo bất ngờ vì người này là giáo viên nên đứng ngơ ngẩn. Kỳ Tử nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp như hoa của Cam Thảo thì bị hấp hồn. Dáng vẻ ngoan hiền và thanh lịch khiến cho anh bị thu hút. Cam Thảo thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm thì thẹn thùng nhỏ giọng hỏi. Thầy, có sao không ạ? Không sao, chỉ bị chảy xước một chút. Vừa nói, anh vừa nở nụ cười tươi khiến cho Mục Linh cùng Linh Chi khó hiểu nhìn nhau. Mục Linh không ngờ đến một tên trông có vẻ bad boy như anh thế mà lại trúng tiếng sét ái tình với một gái ngoan nhà lành như Cam Thảo. Cam Thảo cũng nhanh chóng nhận lỗi, do mình không nhìn đường nên mới khiến cho anh bị té còn chiếc xe bị nát phần đầu. Thấy Cam Thảo luôn tự trách như vậy thì anh đành an ủi. Nếu như em cứ nhận lỗi về mình như vậy thì... Hay là như này nhé? Chúng ta add Facebook hay Zalo để có gì trao đổi. Nghe cái cách tán tỉnh này, khiến cho Linh Chi tức giận định tiến đến ngăn cản nhưng lại bị Mục Linh nhanh chóng kéo ra chỗ khác. Mày kéo tao làm gì? Sao lại để hai đứa nó add nhau? Linh Chi bị kéo đi thì nhăn nhó trách móc Mục Linh, cô đành thở dài rồi nói. Một đứa độc thân lâu năm như mày thì không hiểu được đâu. Đậu em mờ, á, mày dám nói tao vậy luôn hả Linh? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi. Nói rồi Mục Linh bỏ chạy đến chỗ Cam Thảo, Linh Chi giận tím người vì không thể phản bác lại. Sau khi ép nhau xong thì Mục Linh nhanh miệng giải vây. Tạm thời là vậy đi, nếu xảy ra vấn đề gì thì hai người liên lạc với nhau. Dứt lời cô liền kéo Cam Thảo đến xe đạp tiếp tục về nhà, Kỳ Tử vẫn đứng yên ở đó luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của Cam Thảo dần đi xa. Dọc đường về, Linh Chi đạp xe đến chỗ Cam Thảo cảnh báo. Mày cẩn thận với tên hồi nãy đó, tên đó không phải là người tốt lành gì đâu, cách chương.